Hôm nay chúng ta học tiếp, dạ cảm ơn. Chúng ta học tiếp với kinh 38, tức là lợi ích của lòng tin. Thưa quý vị, khi mà chúng ta còn khỏe, còn trẻ, thì chúng ta rất dễ có một cái kiểu sống gọi là dễ ngươi, thậm chí là kiểu sống bạc mạng. Có nghĩa là sống sao vui thì thôi. Mình không thấy cái giá trị của một cái đời sống tâm linh, thế nó mới cần thiết. Nhưng mà khi mà mình gặp phải chuyện lo buồn sợ hãi xảy ra cho mình hay là cho người thân á, thì lúc đó mình mới thấy rằng cái đời sống tâm linh nó quan trọng cỡ nào. Tôi nói rất là nhiều lần. Đó là tôi nhìn thấy một cái người nghèo túng về vật chất nhưng mà có một cái đời sống tâm linh ngon lành. Tâm linh đây là gì? Tức là có một đời sống đạo đức, có một cái kiến thức Phật pháp vững chãi, có một đời sống nội tâm ổn định, thì dầu cho họ bị nghèo túng về vật chất tôi cũng vẫn yên tâm là người này an lạc. Nhưng mà nếu một cái người mà giàu có về vật chất, có ngoại hình nhân dáng, có sức khỏe, có tiếng tăm, có quyền lực, nói chung có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu có một cái đời sống tinh thần nó nghèo nàn, thì tôi rất là e ngại cho người đó. Là vì sao? Là bởi vì người này chỉ cần gặp một cái cú sốc thôi thì người này là kể như không còn cái chỗ nào để mà nương tựa hết nha. Cái bài kinh 38 này á, là Đức Phật Ngài dạy rằng đó là phúc thay cho kẻ nào mà được sống gần cái người mà có được cái đời sống tinh thần ngon lành. Là bởi vì lúc bình thường á, là mình ỷ y, mình dễ ngươi, mình thấy mình là ngon lành qua những cái thứ rất đổi là phàm tình, ví dụ như là vật, như là vật giàu sang, nhan sắc, quyền lực gì đó. Nhưng mà khi mà gặp chuyện mình mới thấy rằng cái chỗ tựa về tinh thần nó rất là quan trọng lắm quý vị, vô cùng quan trọng nha, vô cùng quan trọng. Mà bản thân mình chỉ có một mình thôi đó, thì cái đạo tâm nó rất dễ bị thử thách, nó rất dễ bị xao động. Cho nên đây là lý do vì đâu chúng ta rất cần đến cái sự gọi là gia trì, cái sự hỗ trợ của người khác. Đừng có nói cư sĩ, ngay cả người xuất gia tu mấy chục năm đó, mà không có thầy bạn đó, thì cái tâm tư nó cũng rất là dễ bị gọi là ảnh hưởng tiêu cực, rất là dễ bị nha. Cho nên thầy bạn nó rất là quan trọng. Chỉ từ đó thánh nhân thì mình miễn bàn, chứ còn phàm phu của mình ấy, khi mình còn sống ở trong cái phàm tâm ấy, thì chúng ta rất cần đến cái sự hỗ trợ từ người khác, đó là cha mình, mẹ mình, vợ chồng, con cái, bạn bè, hoặc là thầy tổ trong Phật pháp. Tất cả những cái người đó đều là những cái nguồn hỗ trợ rất là lớn cho cái đời sống tâm linh của mình. Mà ở đây Đức Phật thì dạy rằng không thể sống một mình ở đời này đâu, còn phàm là phải có chỗ nương. Mà nương ai ta? Nương người lành. Ở đây Ngài gọi là cái chữ chân nhân, gọi là bậc chân nhân. Chân nhân hay là thiện nhân thì khi mà một cái người mà họ có được cái chánh tín, có được cái chánh tín, có được cái niềm tin á. Chánh tín đây là gì? Có nghĩa là họ họ có niềm tin thiết tha vào cái thiện, niềm tin thiết tha vào tam bảo. Ở đây dung râm này nè, có nhiều người không phải là Phật tử hoặc là mới có Phật tử xương xương, chưa có thuần thành á, thì các vị nghe cái chuyện là có đức tin tam bảo tại sao mà được xem là cái người tốt thì quý vị khó chịu lắm. Nhưng ở đây tôi nói luôn, đức tin vào cái thiện chưa có đủ mà mình phải tin vào tam bảo là sao? Bởi vì chính Phật pháp và tăng chúng ở đây tôi đang nói những đối tượng khải kính đó, nha, thì Phật pháp và tăng chúng đó, nếu mà mình có cái niềm tin vào ba cái đối tượng này nè, thì đương nhiên đó, cái nhận thức của mình về đời sống nó khác đi nhiều lắm. Còn nếu không đó, thì mình chỉ là một người gọi là người lành ở đời thôi, có nghĩa là mình cũng có tin là có kiếp trước kiếp sau, có luân hồi quả báo, mình tin chung chung như vậy, nhưng mà mình không phải là Phật tử, mình không có dành thời giờ để nghiên cứu Phật pháp giáo lý đó, thì cái nhận thức nó khác, cái niềm tin lúc đó chưa đủ để gọi là chánh tín. Bởi vì vì cái chánh tín ở đây là cái niềm tin mà phải dựa trí tuệ. Tin vào cái gì? Tin vào ba điều sau đây. Một là không có cái hành động lớn nhỏ nào không để lại hậu quả tốt xấu. Cái niềm tin thứ hai đó là tin rằng không có trên đời này còn hoài không mất. Cái niềm tin thứ ba đó là chỉ có cái nếp sống chánh niệm và trí tuệ đó thì mới giúp ta thoát khổ đời này và kiếp sau. Nhớ nha, thì cái chánh tín là niềm tin vào ba cái này nè. Tin thứ nhất là không có hành động lớn nhỏ nào không để lại hậu quả tốt xấu. Đó, tin chắc như vậy. Cái tin thứ hai nó là tin rằng là không có gì trên đời này mà còn hoài không mất. Cái tin thứ ba nó là chỉ có cái nếp sống chánh niệm và trí tuệ đó thì mới giúp ta thoát khổ đời này và đời sau. Nhớ nha. Thì muốn có được ba cái niềm tin này là anh phải là Phật tử thôi. Anh phải là Phật tử thôi. Nhớ nha. Và chỉ với ba cái niềm tin này nè thì mới là chánh tín. Niềm tin này nè thì anh mới có một cái đời sống của một cái bậc gọi là chân nhân nha. Mà phúc thay cho cái kẻ nào được sống gần với cái người này là vì đâu vậy? Là vì trong đây ngài dạy rất là rõ, các cái bậc hiền nhân ở đời này đó luôn dành ưu tiên cho cái hạng người có cái chánh tín. Đến một cái địa phương thăm viếng thì chư tăng cũng đến thăm viếng cái người có chánh tín, thuyết pháp thì cũng là thuyết pháp cho cái người có chánh tín trước ưu tiên, mà nhận cái sự cúng dường, cái sự hộ trì hỗ trợ đó thì cũng nhận của cái người có đức tin, có chánh tín nhận trước, coi họ là ưu tiên. Nhớ nha, thăm viếng cũng thăm họ trước. Mà coi như là nhận cái của cúng dường đó thì cũng nhận từ họ trước, mà thuyết pháp đó thì cũng ưu tiên cho họ. Và cái người mà có niềm tin, có cái chánh tín như vậy thì chết rồi rất là dễ sanh về cõi lành. Đây là những cái quả lành mà có được từ cái việc mà mình sống gần cái người mà có chánh tín. Do mình không được như họ, ít ra đó là chỉ cần mình chấp nhận họ, xem họ là chánh đạo, xem họ là thầy là bạn, thì bản thân cái thái độ tâm lý đó nó đã là lành rồi, nó đã là thiện rồi nha. Và tôi nhắc lại, khi mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn giàu có, mình đang có tiếng tâm, mình đang rất là ngon lành đó, thì mình không thấy cái giá trị của đời sống tâm linh tinh thần, và từ đó mình cũng không có nhận ra cái giá trị của cái chuyện mà gần gũi minh sư thiện hữu nha. Minh sư thiện hữu là một cái nguồn hỗ trợ rất lớn, quan trọng bậc nhất cho cái đời sống tinh thần của chúng ta. Nhớ nha, bởi vì minh sư thiện hữu là gì? Chính là cái người, nói gọn là người có chánh chánh tín, là họ có niềm tin vào ba cái này. Người mà có được ba cái niềm tin này thì tôi tin chắc 1000% là đời sống tâm linh của người này là coi như là ổn định và tin cậy được nghe. Còn các vị nói với tôi, các vị nói rằng các vị là Phật tử, các vị đã thọ giới quy y lâu năm, thầy các vị là ai, là tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng quý vị không có được ba cái niềm tin này thì có nghĩa rằng là cái gọi là Phật tử của các vị đó phải xét lại nha. Bởi vì cái người chánh tín là người phải có ba cái niềm tin này. Niềm tin thứ nhất là tin rằng mình phải chịu trách nhiệm toàn bộ những gì mình nói, làm và suy tư. Bởi vì sao? Vì không có một cái hành động lớn nhỏ nào của mình mà nó không để lại cái hậu quả. Cái chuyện đó là không có, không có. Dầu là mình khạc nhổ, hay là mình háy quýt lườm liếc, hay là mình chỉ buông một câu nói đùa, hay là mình chỉ là chà tay giết một con kiến, đập tay giết một con muỗi thôi. Đó. Từ một cái câu nói đùa cho đến chuyện giết một con ruồi con muỗi, cho đến một cái háy quýt lườm liếc, cho đến một cái suy nghĩ thiện ác thoáng qua trong đầu, nói chung là tam nghiệp nha. Thì dầu như nó nhanh nó ngắn nó gọn cỡ nào đi nữa, thì hễ là nó là thuộc về tam nghiệp thì dứt khoát nó phải để lại một cái hậu quả tốt hoặc là xấu cho đời sau kiếp khác nha. Đó là niềm tin về nghiệp lý. Cái thứ hai là niềm tin vào cái tam tướng, có nghĩa là mình tin vào vạn sự ở đời nó hễ có phải mất, đây là cái luật. Nó đẹp cách mấy, nó xấu cách mấy, nó thiện cách mấy, nó ác cách mấy, nó vui cách mấy, nó khổ cách mấy, thì hễ mọi thứ có mặt ở đời thì dứt khoát nó không có nào là bền hết nha. Thí dụ như mình có giàu cách mấy thì cũng có lúc mình phải bỏ cái giàu đó mình đi, hoặc là nó bỏ mình, hoặc là mình bỏ nó. Mình giỏi bằng trời thì cũng có lúc mình bỏ nó hoặc nó bỏ mình. Thí dụ như trong danh nhân Việt Nam có những nhân vật phải nói là cuộc đời rất là tròn trịa, như cụ Nguyễn Hiến Lê, cụ Phạm Duy, cụ Trần Văn Khê, thì đều là những người mà phải nói là danh lợi, tình cảm, gia đình, tiếng tăm, kiến thức, tiền bạc của họ rất là ok. Nhưng mà rồi thì sao? Cụ Nguyễn Lê thì coi như là sanh năm 12 mà đến năm 84 cũng phải chết. Rồi cụ Phạm Duy, cụ Trần Khê, cụ nào cũng 90 ngoài mới mất. Nhưng mà rồi thì sao? Thì cũng chín mấy cũng phải đi thôi nha. Cho nên mình phải tin rằng mọi thứ ở đời dù nó có hay, nó có đẹp cách mấy đi nữa thì cuối cùng cũng phải phải xuôi tay mà đi. Nó không bỏ mình thì mình cũng bỏ nó. Nhìn lại cuộc đời của ngài Upandita có bao nhiêu là thiền viện trong và ngoài Miến Điện rồi thì sao? Thì 90 ngoài thì cũng phải lăn ra mà tịch thôi. Đấy. Đó, rồi thì là bao nhiêu gọi là giai nhân tài tử minh tinh điện ảnh, rồi coi như là bao nhiêu là bậc danh tăng, danh sư, rồi bao nhiêu là những cái như đại gia tỷ phú, rồi cứ mà 80 90 rồi cũng dắt nhau mà đi sạch. Trên đời không có gì còn hoài nha, mình không bỏ nó cũng bỏ mình. Rồi cái số 3 đó là mình vững niềm tin, vững vững tin rằng đó là không có cái đời sống nào mà nó đẹp hơn cái đời sống chánh niệm và trí tuệ. Cho dù các vị có bố thí gọi là cỡ nào đi nữa, đúc chùa, đúc chuông, đúc tượng, xây chùa, hộ tăng hộ pháp, tôi không biết quý vị làm bao nhiêu phước, tôi không cần biết, tôi chỉ biết là quý vị sống thất niệm, sống không có trí tuệ, chỉ đơn giản là tinh xuông rồi làm phước cầu cái quả nhân thiên thì như vậy là chưa được, mà các vị phải luôn sống ở trong niệm và tuệ. Các vị phải tin rằng chỉ có đời sống của với niệm và tuệ đó thì quý vị mới được an lạc thật sự, mới được thoát khổ đời này đời sau. Thì với cái niềm tin thứ ba này đó, nó cộng lại đó, hai niềm tin trước thì mới gọi là chánh tín. Thì cái người mà có ba cái niềm tin này nè thì coi như bản thân họ là số 1 là ngon lành rồi. Mà đối với gọi là hiền trí ở đời, người lành ở đời, họ cũng thích gặp gỡ, thăm viếng, tiếp xúc và ngay cả tăng chúng, người xuất gia muôn phương. Mà khi mà có dịp ghé ngang cái địa phương đó thì họ cũng ưu tiên cho cái người mà có cái chánh tín, cái người mà có ba cái niềm tin này. Sẵn tôi nói luôn tại sao tôi yêu, là bởi vì phải nói người Miến Điện đó. Nghèo là nghèo đầu bảng thế giới, nhưng mà nói về cái generous tức là cái lòng hào sảng của người Miến Điện ấy, thì được xem là hàng đầu hành tinh này, dễ sợ như vậy. Báo Time nó cho mình một cái kết quả thống kê như vậy. Người Miến Điện họ sống rất là dễ thương. Đa phần Phật tử Miến Điện đều có được ba cái niềm tin mà tôi vừa nói. Cho nên nếu bây giờ mà của trên trời mà rơi xuống mà tôi có 1 tỷ đô la thì tôi cũng trút hết cho Miến Điện. Làm cầu đường đào giếng xây bệnh viện cũng là cho dân Miến Điện. Bản thân tôi người đang nói chuyện đây, 1 tỷ đô la là chính cái số không đó nha, chứ còn mà không phải nhỏ đâu. 1 tỷ đó thì tôi cũng cho người Miến Điện. Mà về cuối đời đó tôi cũng mong được chết ở Miến Điện, khi mà biết rằng còn chạy chữa được thì tôi cũng vẫn cũng phải nghe lời bác sĩ một chút thôi, có nghĩa là chạy chữa được thì chạy chữa, mà thấy không xong rồi Rồi tôi cũng về miếng điện đất rồi. À, tôi gần ngáp ngáp, tôi nhờ người khiêng tôi ra ngoài đầu đường sáng sáng vậy, liếc mắt dòm tăng ni đi bác, rồi gió sáng huy hiu hiu mát mát, nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng, có chư tăng tu nữ ôm bác đi ngang vậy đó, rồi tôi dòm mà tôi chết. À, vì sao? Vì ở đó là cái mảnh đất của những người có chánh tín đấy, nhớ nè. Chứ còn mà nhà cao cửa rộng để làm cái gì, để rồi cuối cùng á, thì cũng là con chuột nhà giàu, con chó nhà giàu mà thôi. Nhưng người phải có... Trời, cuối cùng á, thì ngài mới nói là cái người có cái chánh tín là cái điểm tựa tinh thần cho rất là nhiều người khác, giống như là một cái cội cây lớn á, là cái chỗ lui tới của các loài chim muông. Thì ở đây à, cái người có chánh tín là cái chỗ lui tới của tăng ni Phật tử xa gần hiền nhân trong đời cũng thích lui tới rồi.